Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1433, hắn đến. Trên sa mạc, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh lấy. Cái này hai bóng người thình lình ở giữa cũng là vượt qua vạn ngạc thâm uyên lam phong cùng mặt. Lạnh sát thần Deidara, xuyên qua vạn ngạc thâm uyên chính là một mảnh tiểu rừng rậm. Cái này rừng rậm về sau chính là bây giờ Lam Phong bọn họ hành tẩu sa mạc. Có thể thấy được hòn đảo này địa lý khí hậu là bực nào thần kỳ. Vẫn còn rất xa, nhìn về phía trước cái kia mênh mông sa mạc. Lam Phong chau mày, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, ước chừng còn có 60 dặm. Xuyên qua vùng sa mạc này chính là một mảnh ốc đảo. Cũng chính là chúng ta mục đích. Mật tàng chi địa, mặt lạnh sát thần Deidara miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Càng là theo người nam nhân trước mắt này ở chung, càng là minh bạch hắn thần kỳ cùng cường đại. Trong lòng hắn, Lam Phong đã là có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Đã như vậy, vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Nghe được mặt lạnh sát thần Deidara lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Dưới chân tốc độ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, chính là theo mặt lạnh sát thần Deidara kéo ra cực lớn khoảng cách. Thấy thế, mặt lạnh sát thần Deidara chỉ có thể cắn răng, theo sát mà lên. Đáng tiếc, tốc độ của hắn theo Lam Phong so ra kém cách xa vạn dặm. Qua trong giây lát chính là bị Lam Phong vứt bỏ. Sa mạc chi địa cuối cùng chính là một mảnh bát ngát ốc đảo. Mọc đầy đủ loại nhiệt đới sa mạc thảm thực vật, già thiên tế nhật, khí thế phi phàm, đồng thời tại mảnh này ốc đảo bên trong chỗ sống sót ma thú càng thêm hung mãnh, càng thêm khát máu tàn bạo, càng thêm cường đại. Tại cái này ốc đảo trung ương, đứng vững một tòa cung điện cổ xưa, giống như Ai Cập kim tự tháp, nhưng là nó tồn tại tựa hồ so Ai Cập kim tự tháp còn muốn đã lâu cùng xa xôi. Càng thêm thần bí nguy hiểm, đây cũng là mật tàng chỗ vùng đất Tây Tạng Mê Cung. Trong này không chỉ có chôn giấu lấy Long Hoàng bảo tàng, còn chôn giấu lấy viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng rất nhiều vị trí đồ vật. Mỗi một dạng xuất ra đi đều đủ để chấn kinh thế giới. Tòa này vùng đất Tây Tạng Mê Cung vốn là chôn trong lòng đất, căn bản lại không tồn tại cái này trên ốc đảo. Thế nhưng là theo mật tàng thời gian mở ra, địa thế biến thiên, nó lại từ từ hiển lộ mà ra. Bây giờ tại cái này vùng đất Tây Tạng Mê Cung bên ngoài hội tụ chư thần trên hòn đảo vô số cường giả. Trên người bọn họ hoặc bao nhiêu đều dính lấy máu tươi. Chịu không được vết thương nhẹ, lộ ra càng mỏi mệt. Cái này vô số cường giả tổng cộng chia làm 5 đám nhân mã. Bên trong là dễ thấy nhất chính là một tên dùng đến châu Á huyết thống. Mọc ra một trương thuần hướng chính tây gương mặt, giữ lấy mái tóc dài màu nâu, hất lên trường bào màu trắng. Trên lưng có được một đôi ngưng tụ vô thượng thần lực vũ rực nam tử. Hắn một thân một mình đứng ở nơi đó, thì giống như một phiến thiên địa, làm cho những người chung quanh kính sợ vạn phần. Hắn chính là thầm bảng đệ tam cường giả, thần chi tử Adam. Một mình hắn tổ một, thực lực cường đại càng vốn cũng không cần bất luận cái gì trợ thủ. Lần chính là lấy kiếm hoàng Mihawk cầm đầu, cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút ba người làm một tổ thế lực. Tiếp lấy chính là lấy quốc tế ám võng hai đại cự đầu thiên hậu Hera cùng hư không chi thần Tạp Nhĩ. Từ cùng hồng môn ba đại bá chủ huyết y kiếm sĩ, man thần Wilker. Băng hỏa ma pháp sư các vương ngũ người làm bài thế lực. Lại nói tiếp chính là lấy kim đế bảo vệ đức. Bengal đế vương các loại đông đảo thầm bảng cường giả cầm đầu thực lực. Sau cùng chính là do Mỹ quốc siêu năng chiến đội. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng. Nước Nga tín hiệu cờ cùng Alpha chiến tạo thành liên minh quốc tế. 5 cỗ to lớn thực lực hội tụ ở chỗ này. Khí tức cường đại theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán làm cho 4 phía ma thú đều không dám tùy tiện tới gần. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt theo 4 phía trên thân mọi người đảo qua. Cuối cùng rơi vào thần chi tử Adam trên thân. Trong mắt lóe ra lau một cái ẩn tàng sâu đậm chiến ý cùng ngưng trọng. Nam nhân này thực lực thật là khủng bố, mang cho hắn uy hiếp lớn lao. Dường như cảm giác được kiếm hoàng Mihawk ánh mắt, thần chi tử Adam không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, kiếm hoàng cái này là muốn động thủ với ta luận bàn a? Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk không khỏi cười lắc đầu, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Luận bàn thì không cần, nếu quả thật đến sinh tử đối mặt thời điểm, ta không biết lưu thủ. Không hổ là kiếm hoàng, có tính khí, ta thích. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, thần chi tử Adam không khỏi cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay. Sau đó, thần chi tử Adam chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên liên minh quốc tế bộ đội đặc chủng. Phía trên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỹ đội, các ngươi lá gan ngược lại là rất lớn a, cũng dám trắng trợn địa đứng ở chỗ này. Đang ngồi những thứ này đối tại mà các ngươi lại là địch ý rất sâu. Thì không sợ mọi người cùng nhau liên thủ làm thịt các ngươi sao? Một đám người ô hợp mà thôi. Chúng ta còn không đem bọn hắn để vào mắt. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ cái này mật tàng. Ngẫm lại nên như thế nào rời đi hòn đảo này đi. Captain America khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Bây giờ hòn đảo này sớm bất luận là trên biển còn không trung đều có các quốc gia bộ đội đóng quân. Trấn thủ, các ngươi muốn rời khỏi có thể là xa xa không có tới thời điểm dễ dàng như vậy. Nếu như, hiện tại các ngươi quy thuận ta nước Mỹ chính phủ, ta ngược lại là có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Hắn thân là nước Mỹ siêu năng chiến đội đội trưởng, lại là nước Mỹ chính phủ quân đội phong tư thiếu tướng. Có được vô thượng quyền lực, nhãn giới cực cao, mà lại đi tới nơi này đại biểu thế nhưng là nước Mỹ chính phủ. Tự nhiên là không đem trước mắt đám người này để vào mắt. Cuồng vọng, muốn chết, không biết trời cao đất rộng. Mọi người cùng nhau động thủ, trước giết chết bọn chúng đang nói. Nghe được Captain America lời nói, mọi người tại đây sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là đao kiếm đổ máu người. Bị các quốc gia lệnh truy nã, thống hận nhất cũng là thế giới chính phủ các nước người. Captain America lời nói không thể nghi ngờ là kích thích trong lòng bọn họ phẫn nộ. Ha ha, Mỹ đội, người đây là đang uy hiếp chúng ta. Bất quá, người thật giống như lầm đối tượng. Kim đế bảo vệ Đức trong mắt hàn quang chuồn chỗ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này chính quy đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Man thần Wilker cũng là tại thời khắc này một bước phóng ra. Khí thế cường đại bạo phát, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Lần trước hắn cùng băng hỏa ma pháp sư hiệp trợ Thâm Uyên chi chủ tiến về nước Mỹ đối phó Lam Phong. Sau cùng bị nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội đặc chủng dưới cờ chống khủng bố đặc chiến đội vây. Công, suýt nữa tử vong, trong lòng đối nước Mỹ thống hận không thôi. Sớm đã đem bút chướng này ghi ở trong lòng. Kiếm hoàng Mihawk cùng thiên hậu Hera trong mắt tại thời khắc này cũng là lóe ra lạnh lẽo quang mang. Thì liền thần chi tử Adam hai mắt tại thời khắc này cũng đều nhỏ nheo lại. Cái này Captain America không khỏi quá mức cuồng vọng cùng tự đại. Các ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Thấy thế. Captain America trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đem cõng viên thuẫn, bỗng nhiên hướng về trên mặt đất một đập, hỏa quang văng khắp nơi. Cứng rắn mặt đất tại thời khắc này ầm vang ở giữa vỡ ra. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Captain America lời nói rơi xuống. Hắn trước mặt mặt đất ầm vang ở giữa sụp đổ lõm đi xuống. Sau đó một cái có chừng gần nặng 100 kg tiểu hình đạn hạt nhân chính là nổi lên. Cúi người, đem tiểu hình đạn hạt nhân vác lên vai. Captain America trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Một mặt nghiền ngẫm cùng khiêu khích nhìn lấy mọi người. Đây là tiểu hình đạn hạt nhân. Nơi này tại sao có thể có đạn hạt nhân? Mẹ, gặp quỷ. Nhìn lấy Captain America trong tay cầm đạn hạt nhân. Mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Giận mắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Captain America vậy mà lại đột nhiên theo lòng đất làm ra một cái đạn hạt nhân đến. Nếu là cái này mai đạn hạt nhân dẫn bạo, đại gia hỏa đều phải xong đời. Chẳng lẽ nói cái này mai đạn hạt nhân cũng là Captain America bọn họ át chủ bài? Mọi người sắc mặt tại thời khắc này muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi? Nếu là bàn về sức chiến đấu, bọn họ nhiều người như vậy căn bản cũng không sợ Captain America cái này 4 chi bộ đội đặc chủng. Liên minh, có thể là đối phương lại là ở thời điểm này đột nhiên làm ra một cái đạn hạt nhân. Cái này để đến bọn hắn nhức cả trứng hố cha, mà lại để đến bọn hắn không hiểu là nơi này tại sao có thể có đạn hạt nhân. Đây là chúng ta nước Mỹ năm nay phát triển nghiên cứu X-Op hệ liệt tiểu hình đạn hạt nhân. Một khi dẫn bạo tương đương với 2 triệu tấn T, N, T thuốc nổ nổ tung. Đến lúc đó mảnh này ốc đảo cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Không muốn sống thì động thủ. Hôm nay các ngươi muốn làm sao chơi? Bản đội cùng ngươi chơi như thế nào? Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, Captain America trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ngạo khí 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ nước Mỹ chính phủ đối mặt tàng tình thế bắt buộc. Bên trong viễn cổ sinh vật gen mã hóa nhất định phải đạt được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ đã sớm trong bóng tối sớm tại hòn đảo này phía trên chôn giấu một cái X-Op hệ liệt tiểu hình. Đạn hạt nhân, nếu là thật sự đến nguy cơ sinh tử trước mắt, nếu không bọn họ trực tiếp đem cái này mai X-Op tiểu hình đạn hạt nhân dẫn bạo. Mọi người đồng quy vu tận. Chính là bởi vì có cái này mai tiểu hình đạn hạt nhân. Nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng mới có thể thỏa hiệp. Lấy nước Mỹ siêu năng chiến đội bọn họ thỏa hiệp. Nghe theo bọn họ an bài điều khiển. Bây giờ Mỹ đội đạn hạt nhân nơi tay. Thiên hạ ta có rất nhiều xưng vương chi thế. Nghe được Mỹ đội lời nói. Nhìn lấy hắn thụ thương tiểu hình đạn hạt nhân. Mọi người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ rất rõ ràng đạn hạt nhân uy lực. Thực lực bọn hắn cường đại viên đạn khó làm thương tổn. Nhưng là tại đạn hạt nhân trước mặt, tính toán cái chim A. Cho dù là thần chi tử Adam, hồng môn vũ thần lôi thiên tuyệt thực lực siêu quần, quan tuyệt thiên hạ, tại đạn hạt nhân trước mặt. Bọn họ cũng là nhỏ bé vạn phần. Chẳng lẽ một mình ngươi loại có thể ngạnh kháng hạch bạo sao? Căn bản liền không khả năng. Không có người muốn chết. Mà tại chỗ đông đảo cường giả cũng đều như thế. Nếu là bọn họ thật đem Mỹ đội bọn họ bức gấp, đối phương dẫn bạo đạn hạt nhân, mọi người cùng nhau xong đời. Đáng chết. Chúng người thần sắc dữ tợn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra không cam lòng giận mắng. Cho dù là cao ngạo kiếm hoàng Mihawk cùng thần chi tử Adam tại thời khắc này cũng không nói nữa. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là sợ hãi Captain America, mà chính là sợ hãi cái này mai đạn hạt nhân. Bọn họ có thể đánh giết Mỹ đội một đoàn người, nhưng là bảo vệ không cho phép lại đem bọn hắn giết trước khi chết. Đối phương đem đạn hạt nhân dẫn bạo, mọi người cùng nhau xong đời. Không hổ là nước Mỹ Mỹ đội. Giỏi tính toán. Bất quá, ngươi chiêu này tuy nhiên có thể làm cho chúng ta mua chướng, nhưng là chưa chắc sẽ để hắn nhận nợ. Thiên hậu Hera xòe bàn tay ra, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Có ý tứ gì? Mỹ đội biến sắc. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Các ngươi liên hợp nước Nga hai nhánh chiến đội thiết lập hạ bẫy dập đem Hoa Hạ quốc hai chi bộ đội đặc chủng đẩy vào tuyệt cảnh. Càng làm cho đến Long thứ bộ đội Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người rơi vào vạn ngạc thâm uyên. Có thể là các ngươi xem nhẹ một người. Thiên hậu Hera trong mắt đẹp lóe ra cơ trí chi mang. Điều mở miệng cười. Người nào? Mỹ đội thần sắc hơi biến sắc mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Phía Tây Bạo quân cũng chính là Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long Thứ Lam Phong. Thiên hậu Hera trên mặt hiện ra thần bí nụ cười. Một đôi mắt đẹp phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn chỉ là con kiến hôi. Không đủ e ngại. Nếu là gặp phải, giết là được. Mỹ đội trong mắt sát ý ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra bá khí thanh âm. Ha ha, thật sao? Thiên hậu Hera trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Dường như cảm nhận được cái gì? Nàng chậm chậm quay đầu nhìn về phía nơi xa trên đường chân trời. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hắn đến, theo thiên hậu Hera lời nói rơi xuống. Nơi xa trên đường chân trời, một đạo bị ngọn lửa chỗ bóng người chính mang theo vô tận sát ý cuồn cuộn mà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.